Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, đấu giá hội, Thủy Lam, ngươi có cái gì muốn mua đấy sao? Ngoặc kép, không có gì, chúng ta đi nhìn xem linh phù a. Ta nghĩ mua chút ít chỗ chống phù cùng yêu thú máu trở về. Ngươi bây giờ chế phù thế nào? Ngoặc kép, còn có thể thế nào? Còn không phải như cũ. Dáng vẻ này ngươi có một cái lục phẩm phù sư mẫu thân có thể chỉ điểm mà đi. Ngươi muốn là ở chế phù bên trên gặp được vấn đề gì cũng có thể tới tìm ta nương a. Luôn đi tới phiền toái nương ngươi cũng không tốt. Ngươi sẽ không có ý tứ. Ngoặc kép, mua xong chế phù cần một ít gì đó về sau. Ninh Hinh ba người lại đi tới Đa Bảo Các nhìn nhìn. Đa Bảo Các lão bản rất thần bí, thế lực cũng rất lớn. Tại Thổ Nhạc Đại Lục mấy đại tu tiên thành thành phố đều có cửa hàng. Nghe nói tại Nhạc Thiên Giới Đại Lục khác cũng có chi nhánh. Bên trong thường xuyên sẽ bán một ít đặc biệt những vật khác. Cho nên Ninh Hinh rất ưa thích tới nơi này đi dạo. Nghe nói không, Đa Bảo Các gần đây muốn cử hành một cuộc cỡ lớn đấu giá hội. Biết được, bất quá Đa Bảo Các bây giờ còn không có công bố đấu giá hội cử hành thời gian. Chính là đã biết cũng vào không được, người nào không biết Đa Bảo Các cỡ lớn đấu giá hội vào bàn phí rất cao a. Liền đúng vậy a, cho dù có bảo bối gì cũng không phải chúng ta có thể lấy được. Nội thành Đa Bảo Các sẽ định kỳ cử hành đấu giá hội. Có thể là vừa gặp Thiên Nhất Tông 20 năm một lần khai tông thu đồ đệ. Tây Bắc khu sẽ có rất nhiều tu sĩ trước đi tham gia. Như vậy sẽ có rất nhiều tu sĩ trải qua Giật Dương Thành. Nghĩ đến đây là Đa Bảo Các cử hành một cuộc cỡ lớn đấu giá hội nguyên nhân a. Ninh Hinh, đấu giá hội ngày đó chúng ta cùng đi chứ? Tốt, quyết định vậy nha. Đi dạo xong phố Ninh Hinh ba người sẽ mục phủ rồi. Nương, nghe nói Đa Bảo Các không lâu sẽ cử hành một cuộc đại hình đấu giá hội. Ta muốn đi xem, có thể chứ? Ninh Hinh hỏi La Thị. Đương nhiên, đến lúc đó ngươi cùng nương nói. Nương cho ngươi chuẩn bị linh thạch. Cảm ơn nương, nương ngươi thật tốt. Đến lúc đó ta cùng Ninh Ý một khối đi tới. Đúng rồi, ta còn hẹn Thủy Lam đây. Nếu không, nương cũng cùng đi. Ngoặc kép, nương liền không đi. Cỡ lớn đấu giá hội. Đến lúc đó phụ thân ngươi có thể sẽ đi tới. Nếu không các ngươi cùng hắn một khối đây. Ngoặc kép. Ta không muốn cùng hắn cùng đi, bên cạnh hắn nhất định sẽ mang Ninh Nguyệt Ninh Hạo đấy. Với hắn hai tại, cho dù tốt tâm tình cũng sẽ đổi bại. Hình nhi, hắn là phụ thân ngươi, ngươi nên cùng hắn hảo hảo chỗ. Nương, ta biết rõ đấy, có thể là có chút sự tình ta cũng khống chế không nổi, Ninh Hinh muốn nếu như nàng như đối đãi. Người xa lạ bình thường cùng hắn ở chung, không đi so đo tức giận. Tâm bình khí hòa đấy, nàng kia sẽ dễ chịu rất nhiều đấy. Ta sẽ cùng hắn nói, đến lúc đó các ngươi cùng đi, như vậy nương mới yên tâm. Đấu giá hội bên trên nếu ngươi xem bên trên một hai kiện vật tương đối quý trọng, sẽ có người đoạt bảo đấy. Nương, Giật Dương Thành trong phải không cho phép đánh nhau đấy. Mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đừng để cho ta lo lắng. Từ Mục Thủy Lam bên kia truyền đến tin tức, Đa Bảo Các đấu giá hội nửa tháng sau cử hành. A ý, Đa Bảo Các đấu giá hội chúng ta cùng đi xem nhìn. Thật sự, ta sớm muốn đi xem đấu giá hội rồi. Đấu giá hội ngày đó, Ninh Hinh mang theo Mục Linh A ý A Cường đi trước Đa Bảo Các phòng đấu giá. Chờ ở cửa Mục Thủy Lam bọn họ. Lần trước truyền tin thời điểm đã biết rõ đại trưởng lão lần này cũng trở về tới tham gia đấu giá hội, cho nên liền không muốn cùng Mục Dương bọn họ cùng một chỗ. Tỷ, chúng ta như thế nào không đi vào cùng với Thủy Lam bọn họ a? Ngoặc kép, chúng ta không có vào bàn lệnh bài, hiện tại đi vào một người được giao 200 hạ phẩm linh thạch đây. Còn là đợi đã a, đến lúc đó miễn phí đi vào. Một lát sau, Mục gia tộc trưởng, đại trưởng lão, thành chủ Mục Bay còn có phụ thân của bọn hắn Mục Dương cùng một chỗ đã tới. Đi theo phía sau Mục Thủy Lam Ninh Nguyệt Ninh Hạo cùng nhiều cái hậu bối. Ninh Hinh cùng Ninh Ý tới sớm như thế, tộc trưởng đứng ở hai người phía trước hỏi. Ra ra, chúng ta cũng là vừa tới đấy. Gặp qua đại trưởng lão, đại bá, phụ thân, Ninh Hinh, Ninh Ý phân biệt cùng mấy vị trưởng bối thấy lễ. Chúng ta đây liền vào đi thôi, đại bá Mục Bay nói ra. Về sau một đám người liền cùng một chỗ tiến vào đa bảo các. Đi vào rồi đấu giá hội Mục gia dành riêng phòng. Ninh Hinh đánh giá chung quanh, giữ bí mật biện pháp thập phần đúng chỗ, ngăn cách tu sĩ thần thức điều tra, bên trong có thể nhìn đi ra bên ngoài hết thảy, bên ngoài không thể nhìn bên trong. Ta ngược Ngô Đồng Uyển đi tới gọi các ngươi, không nghĩ tới các ngươi trước đi ra, Mục Thủy Lam đem Ninh Hinh kéo đến một bên ngồi. Nhỏ giọng nói, phòng đấu giá có lầu 3, đệ nhất lâu đều là một ít tán tòa. Lầu 2 cũng là phòng, có hơn 10, xưng là phòng chữ địa phòng. Lầu 3 chỉ có 5 kiện phòng, phòng chữ thiên phòng, hai lầu 3 có lẽ đều bị tất cả thế lực lớn bao xuống rồi. Tất cả thế giới đều là chia nhóm cấp đấy. Nhìn xem Ninh Hinh mấy người khắp nơi nhìn quanh, Ninh Hạo châm chọc nói, đồ nhà quê, chưa thấy qua việc đời. Ninh Hạo sau khi nói qua, tộc trưởng Mục Khiêm lập tức chừng Ninh Hạo liếc. Sắc mặt có chút khó coi, không muốn xem, liền đi ra ngoài, ha ha, xem ra Ninh Hạo ngươi là kiến thức phi phàm a, Mục Thủy Lam có chút châm chọc nói ra. Lam Nhi, có trưởng bối ở đây, đại trưởng lão ngăn lại Mục Thủy Lam còn lời muốn nói. Hừ, chấm ngoặc kép, Lam Nhi bị ta làm hư rồi, tộc trưởng bỏ qua cho, Thủy Lam rất tốt a, không có bị làm hư. Không giống những người khác, Ninh Ý đột nhiên nói ra. Ninh Hinh vừa mới lôi kéo Ninh Ý, không cần hắn nói chuyện, hắn có chút tức giận, không nghĩ tới hắn tiếp đại trưởng lão mà nói. Nàng là đã nghe được Ninh Hạo nói, hắn chẳng phải muốn khoe khoang, Mục Dương mang theo bọn hắn đã tham gia đấu giá hội sao? À ý có lẽ sẽ để trong lòng, có thể nàng là một chút cũng không thèm để ý rồi. Không đáng, nàng có thể tận lực bỏ qua Mục Dương, có thể a ý, hắn không được, hắn đối với Mục Dương còn có nhụ mộ tình cảnh đấy. Ninh Hinh không biết như thế nào an ủi hắn, có lẽ chờ hắn tại lớn một chút tựu cũng không quá mức để ý. Ninh ý, trưởng bối nói chuyện, ngươi không cần xen vào, Mục Dương trầm muộn thanh âm nói ra. Bây giờ đối với xử lý Ninh Hinh tỷ đệ cùng Ninh Nguyệt tỷ đệ sự tình. Hắn là càng ngày càng lực bất tòng tâm rồi. Ninh ý, xem thật kỹ đấu giá hội. Chúng ta cũng không có người khác mang theo. Về sau không biết lúc nào mới có thể tham gia tiếp theo đấu giá hội đây. Hảo hảo quý trọng cơ hội lần này a, đối với Mục Dương nói Ninh ý. Ninh Hinh có chút tức giận. Vừa mới Ninh Hạo nói chuyện. Hắn như thế nào không ra ngăn cản đây. Tộc trưởng nhìn xem yên lặng không nói Ninh Hinh cùng ở một bên tức giận a ý. Cảm giác mình nhi tử thực là làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Một bên cưng chiều Ninh Nguyệt Ninh Hạo, một bên lại bỏ qua Ninh Hinh Ninh ý. Đây sẽ chỉ làm bọn họ càng ngày càng cừu hận đối phương. Ninh Hinh nha đầu năm gần đây càng ngày càng trầm mặc. Giải thích rõ trong nội tâm nàng có oán đấy. Nhìn xem không thể rất tốt xử lý song phương mâu thuẫn nhi tử. Tộc trưởng trong nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ. Đối với cái này cái tiểu nhi tử, hắn cái gì đều cho tốt nhất, này mới khiến hắn làm việc từ cân nhắc mình mở tâm. Không để ý cùng người khác cảm thụ, tộc trưởng con chim dần tại suy nghĩ của mình ở bên trong. Đấu giá hội chủ trì lời nói tiếng vang lên rồi, hoan nghênh các vị đi vào đa bảo các đấu giá hiện. Trường, hiện tại sẽ không lại để cho các vị đợi lâu. Phía dưới chúng ta bắt đầu đấu giá a. Hết chương.